Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112. Trăm vạn đừng nói, tuyệt đối, hai cái chữ. Hệ thống ngữ khí trung thực. Biết rồi. Phương Ninh cầm về thân thể quyền sử dụng, tranh thủ thời gian lắc lư vá víu. A, lần trước chuyện này dọa đến ta không nhẹ. Cho nên gần nhất vậy một mực tại kiếm tài chính, ý đồ là một cái này nguyên khí tương quan sản nghiệp đầu tư, liền tự mình hỏi qua mấy cái cơ quan tài chính. Bọn hắn có thể cho ta 1 tỷ tiền mặt, chỉ là cần ta bán ra nhất định nhà hàng cổ phần. Triệu Tổng khoát khoát tay, đừng tìm đám kia hấp huyết quỷ, người cái kia nhà hàng thế nhưng là cái tụ bảo bồn. Ngày sau rất có triển vọng. Người thật cần nhiều tiền như vậy, tại Tề Thành Thương hội trên bình đài đầu tư bỏ vốn là được. Để ta làm bảo đảm, người có thể ở phía trên phát một cái đầu tư bỏ vốn hạng mục. Không dùng ra bán ngươi nhà hàng cổ phần, chỉ cần không lời không lỗ lãi là được. Lợi tức vậy không hội cao, dính đến 1 tỷ kim ngạch. Lấy Triệu Tổng thân ra vậy rất khó một cái triệu tập đến nhiều tiền mặt như vậy. Cho nên hắn là sẽ không nói từ mình nơi này cho mượn. Phương Ninh là cái người biết chuyện, nhạc phụ tương lai này là thật yên tâm mình. Đổi người khác ai dám há miệng liền tùy tiện cho một cái 1 tỷ đầu tư bỏ vốn hạng mục làm bảo đảm, liền là thân nữ tế vậy cũng đừng nghĩ. Hắn lập tức vậy không làm vô vị chối từ. Có hệ thống đại gia tại còn sợ không trả nổi. Phương Ninh trước đó không muốn phiền phức bá phụ, đã bá phụ đã nói như vậy, cái kia tiểu chất liền cảm ơn bá phụ hao tâm tổn trí. Về sau ta hội phân phó Triệu Doanh nàng đầu tư bỏ vốn lúc đi trước tìm thương hội bên kia. Triệu Tổng, ân, dạng này liền tốt, bất quá tạm thời không cần ném nhiều như vậy. Lưu Mập Mạp nói lại muốn tìm thêm mấy người. Mọi người đều lấy trước mấy chục triệu thăm dò sâu cạn. Dù sao loại không trồng thành công còn chưa nhất định. Trong này hố hẳn là thật nhiều. Giai đoạn trước phong hiểm vẫn là đồng đều bày tốt. Có manh mối, chúng ta lại thêm đại đầu tư. Nhiều chiếm cổ phần. Phương Ninh, ân, ta liền nghe bá phụ. Lấy trước 20 triệu a. Nói xong cái này nguyên khí thu hoạch gieo trồng đại sự về sau, Triệu phu nhân gọi đi Phương Ninh, cho hắn chia sẻ cái gọi là Bồ Tát ban ân. Phương Ninh chia sẻ về sau, lập tức liền hoàn toàn hiểu được. Hắn nhưng là vừa mới gặp qua trước đó, bay, Tiết Phong tiếp nhận hệ thống quỷ vương Bồ Tát pháp lực. Tình cảnh, làm sao còn đoán không được hệ thống đại gia làm chuyện gì? Tiết Phong nhưng chỉ là đạt được một chút xíu mà thôi. Mà theo Triệu phu nhân nói lên lúc ấy tình hình, thế mà to chừng miệng chén, quả thực là không thể so sánh. Hệ thống đại gia thế nhưng là cái nhìn thấy chỗ tốt liền không buông tha ra hỏa. Lần này trộm mình đi ngủ thời gian hóng gió, không những chỗ tốt gì không có mò được, ngược lại bồi thường một lần, trách không được hội báo nổi, bị mình chắn sau khi trở về. Trách không được lại giả bộ cả ướp muối lâu như vậy. Đổi về thân phận, ném ra thế thân cơ quan nhân, trở lại nông trường vùng ngoại thành biệt thự về sau, biết nói ra chân tướng Phương Ninh nhưng không có lại đi đùa giỡn hệ thống đại gia. Ta nhưng có điểm mấu chốt, mới không hội hướng người ta trên vết thương sát muối. Vùng không tốt ngày nghỉ liền bị hủy bỏ, xem như chuyện gì không có. Hắn lúc này mới bắt đầu đại chơi đặc biệt chơi. Hôm nay mới là 1 tuần ngày nghỉ chính thức bắt đầu a. Một chơi hắn liền từ xế chiều trực tiếp chơi đến sáng ngày thứ hai. Hắn lại suốt đêm rồi. Hệ thống, còn có 6 thiên nghỉ ngơi liền phải kết thúc a. Phương Ninh không quan tâm. Còn có 6 trời à. Lại chơi 1 ngày. 1 ngày lại qua. Hệ thống, còn có 5 ngày nghỉ ngơi liền phải kết thúc a. Phương Ninh không quan tâm. Còn có 5 ngày rồi. Nghỉ ngơi một cái liền đi tới ngày thứ 7 buổi sáng. Phương Ninh vẫn là không thèm để ý, điên cuồng soát trò chơi. Long đằng thiên hạ, đại danh, đã ở trong game nhanh truyền lượt rồi. Mọi người vẫn là lần đầu nhìn thấy liên tục 6 ngày 6 đêm soát boss phó bản. Thao tác còn một mực như vậy không phải người ta băng. Thỉnh thoảng liền muốn chiếm trước toàn bộ server toàn khu thông cáo đầu đề mãnh nhân. Ai còn có thể chú ý không đến a? Cái kia chút so phương ninh thần niệm cường đại. Thao tác càng thêm linh hoạt ra hỏa khẳng định là có. Nhưng đối trò chơi nhưng tuyệt đối không có điên cuồng như vậy mưu cầu danh lợi. Phương Ninh dựa vào phi phàm thao tác đơn soát boss phó bản. Trước mắt giai đoạn đỉnh cấp trang bị tuôn ra thật nhiều. Đều là người chơi thị trường giao dịch ép căn liền mua không được. Muốn cầu mua hàng phát thông cáo, người mua mang giá cao mới được. Thổ hào trang bị hiện tại cũng không thể cùng hắn so. Cái này mãnh nhân một thân trò chơi trước mắt giai đoạn mạnh nhất trang bị. Nghiêu bước lập lòe, bốn phía diễu võ dương oai. Đi tới chỗ nào đều hội bị người vây xem. Gọi, đại lão đại thần, cái kia chút cực kỳ nghe được. Thế mà còn có thật nhiều gọi, lão công. Nữ hào cũng coi như a. Cái kia chút nam hào đều là mấy cái ý tứ. Ồn ào, bản tọa, long đằng chí tôn minh. Chậm chạp không thể thành lập. Làm không được minh chủ liền chiêu không đến tiểu đệ. Chiêu không đến tiểu đệ liền không có người cho mình thanh tràng a. Thật hoài niệm, dùng cho cốt lấp biển tả a. Trước kia hắn nhưng là nhà mình đi trong hội đầu một cái tiến lên thanh tràng tiểu đệ. Đáng tiếc hiện tại không thể đi tìm hắn. Bởi vì hiện tại dùng là Bạch Long tôn giả áo lót đăng ký tu luyện mô đun. Trước kia cái trò chơi là dùng Phương Ninh cái kia thân phận đang chơi. Giải thể lúc cho biển cả lưu cũng là Phương Ninh số điện thoại di động. Bất quá về sau có biện pháp đoàn tụ. Phương Ninh sớm liền nghĩ đến hết thảy tai họa ngầm cùng vấn đề. Hắn có cái kế hoạch lớn. Chỉ là không có tiền. Trang bị đánh tốt. Phương Ninh nhanh đi tham gia các loại cuộc thi xếp hạng. Đánh vị trí cao. Còn sẽ có nào đó bảo thương gia tìm mình đại ngôn. Bức cách là thấp điểm. Nhưng là có tiền cầm là được. Hiện tại liền đã có mấy cái nhắm chuẩn. Long đằng thiên hạ. Cái này người tu luyện tiên phong. Chỉ là Phương Ninh ghét bỏ bọn hắn thương phẩm tai họa ngầm nhiều. Sợ nện mình chiêu bài liền không có đáp ứng. Chó này so trò chơi chơi vui là chơi vui. Nhiều tu luyện mô đun. Nhưng tiến đến thổ hào liền có chút quá nhiều. Nói là trang bị chỉ dựa vào đánh. Lại cung cấp nội bộ người chơi thị trường giao dịch cho phép tiền mặt chuyển khoản giao dịch. Chỉ cần là cùng tu luyện tương quan vật phẩm trang bị. Giao dịch đều muốn thu lấy bình đài quản lý phí. Thổ hào như thế có thể từ người chơi trong tay giá cao thu mua tài nguyên. Trò chơi này nhà đầu tư lực lượng quá đủ. Thế mà cũng không sợ các người chơi tự mình cấu kết. Trong trò chơi dùng thấp hơn rất nhiều giá thành giao lẩn tránh bình đài quản lý phí. Tại trong hiện thực lại cao hơn giá bán ra. Phương Ninh tiêu kim thực sự so bất quá người ta. Bảo bối trò chơi sách nhiệm vụ mặc dù lỗ thủng nhiều. Nhưng ban thưởng hẹp hòi. Nhiệm vụ vậy chỉ còn lại một cái. Hiện tại hắn chỉ có thể từ trong trò chơi cầy tiền. Muốn đánh ra mở cửa phái tiêu xài, bằng hắn không phải người kỹ thuật cùng đông đảo não động. Còn có nhiều năm trò chơi kinh nghiệm, hắn không lo lắng từ trong trò chơi đánh không đến kim. Hiện tại hắn lo lắng duy nhất liền là cái kia có thể quang minh chính đại từ hắn tự do tài khoản. Bên trong chuyển đi tiền ra băng, Phương Ninh đang tại cuộc thi xếp hạng cố gắng trang bức bên trong. Cái kia có thể quang minh chính đại từ hắn tự do tài khoản bên trong chuyển đi tiền ra băng lại mờ. Miệng rồi, hệ thống, a, ta nhìn ký chủ ngươi cái này thân trang bị rất đáng tiền a. Nhìn cái này chút thiên trò chơi thông cáo bên trên cầu mua tin tức. Ta tự mình tính một cái thế mà có thể bán hơn triệu. Phương Ninh nghe vậy lập tức từ trang bức, bên trong, không. Là cuộc thi xếp hạng bên trong lui đi ra. Hắn một mặt cảnh giác trạng. Ngươi muốn làm gì? Đây chính là ta vất vả một tuần thành quả. Trò chơi sơ kỳ cứ như vậy quý. Mua cũng mua không được. Người cũng đừng vụng trộm cho ta bán đi. Hệ thống, ta mới không hội vụng trộm bán ngươi trang bị. Ta nói là ký chủ ngươi có thể mình thanh trang bị bán đi đổi tiền. Phương Ninh, ngươi để chính ta bán đi. Ngươi lại quang minh chính đại mà đem ta tự do tài khoản bên trong tiền chuyển đi là không? Hệ thống ngữ khí ủy khuất. Ngươi sao tốt trống rỗng ô người trong sạch. Ngươi chơi game là dựa vào bản sự của mình. Dựa vào trò chơi kiếm được tiền đương nhiên là chính ngươi. Ta thân là đại hiệp hệ thống tuyệt không sẽ động. Không giống nhà hàng cùng hành hiệp trượng nghĩa. Cái kia tất cả đều là dựa vào năng lực ta lừa. Tự nhiên muốn về ta. Phương Ninh buồn bực. Ngươi thật sẽ tốt vụng như vậy hào phóng. Cái kia Phương gia nhà hàng vẫn là ta tưởng chủ ý a. Ngươi như vậy keo kiệt. Liền cho ta mỗi tháng 30.000 dự toán. Một điểm chia hoa hồng đều không có. Ta thế mà còn không bằng tay kế tiếp nhà hàng cao quản. Hệ thống đối Phương Ninh đằng sau lời. Nói làm như không thấy. Chỉ phản bác trước mặt hắn lời nói. Ta vẫn luôn là cái chính nghĩa hảo tâm hào phóng hệ thống a. Ngươi không thấy ta mỗi ngày tại hành hiệp trượng nghĩa a. Ngươi không thấy vừa mới Triệu Tổng nói đầu tư nguyên khí thu hoạch. Ta một cái liền muốn cầm 1 tỷ đi đầu tư a. Phương Ninh lắc đầu không tin trạng. Lời này của ngươi quỷ tin. Những điều đó đối ngươi có chỗ cực tốt. Nói thực ra ngươi có cái gì mát. Hệ thống, ai, ký chủ ngươi lão thông minh như vậy. Ta áp lực rất lớn. Cầy quái hiệu suất sau đó hàng. Phương Ninh, ngươi cũng không phải là người. Cái nào hội có cái gì áp lực. Khác cảm thấy hội bắt trước ta ngữ khí nói chuyện. Ta liền hội đem ngươi trở thành người nhìn. Không nói thật. Vậy ta liền tiếp tục đi chơi rồi. Hệ thống, nói liền nói. Ta nói, đã ngươi có cái này tiền mặt nơi phát ra. Cũng đừng nhớ mãi chui cái kia sách nát lỗ thủng kiếm tiền rồi. Ta nếu là lão thức đêm điều bác đổi mới. Về sau hội rất lãng phí ta cày quái thời gian. Đến lúc đó thực lực của ta phát dục chậm. So cái khác đại boss yếu đi. Ngươi chơi cái kia. Đàn thú tranh hùng. Vậy chơi không an lòng. Phương Ninh. Ha ha. Một cười. Ngữ khí cứng như vậy. Nội dung lại như thế mềm. Xem ra cái này hai bút là thật sợ rồi. Xem ra suy nghĩ cái này mấy ngày. Nó là rốt cục nghĩ rõ ràng nó cái này thiểu năng trí tuệ hệ thống chỉ hội tạo ra so với nó càng. Thiểu năng trí tuệ trò chơi. Coi như vậy đi. Ta Phương Ninh có điểm mấu chốt. Còn phải dựa vào hệ thống đại gia an tâm lăn lộn cái này nguy hiểm thời đại. Nó đều nói đến phân thượng này. Ta còn có thể không đáp ứng. Phương Ninh gật gật đầu. Ân, ta mới thật là tâm tính thiện lương người. Ngươi đều nói đến phân thượng này. Ta đương nhiên phải đáp ứng ngươi. Cái kia bảo bối trò chơi sách lỗ thủng ta sẽ không lại cố ý chui a. Nhưng nếu là lại có thần mã tự động đưa tới cửa nhiệm vụ ban thường, ta cũng không thể cố ý để đó không cần a. Hệ thống, tuyệt đối sẽ không còn có tự động đưa tới cửa nhiệm vụ ban thường. Về sau ta tuyên bố nhiệm vụ đều là muốn phí đại công phu. Phương Ninh, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi về sau nói cái gì, đều đừng có lại dùng tuyệt đối hai chữ này. Tại trong tiểu thuyết đó là tiêu chuẩn viết biên nhận mắt. Hệ thống, tốt, a, từ giờ trở đi ta tuyệt đối sẽ không lại dùng hai cái này chữ phá. Phương Ninh nghe vậy hết sức, hài lòng gật đầu, ân, nghe nói như ngươi vậy, đối ngươi trí thông minh ta là tuyệt đối không cần lại lo lắng rồi. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Phương Ninh có hệ thống cái này rõ ràng cam đoan. Một cái soát trò chơi động lực đại tăng. Dĩ vãng hắn liền sợ hệ thống đại gia bán hắn trang bị. Càng quan trọng là đổi về tiền khẳng định sẽ cho chuyển đi. Hắn lần này lại chơi đến sáng ngày thứ 2. Các hạng cuộc thi xếp hạng trực tiếp đánh tới thứ nhất. Thế là một cái ngay cả soát 7 ngày 7 đêm trò chơi cuồng nhân truyền kỳ ngay tại quần hùng tranh bá bên trong sinh ra. Các đại nào đó bảo thương gia nhau nhau bắt đầu sai người liên hệ vị này cuồng nhân. Chỉ hy vọng cái này Ngưu Nhân thành lập môn phái lúc dùng mình tên tiệm. Khi hắn nhóm thăm dò được cái này Ngưu Nhân nhất định phải thành lập một cái gọi Long Đằng Chí Tôn. Minh, môn phái về sau, cũng bắt đầu suy nghĩ làm sao thanh mình tên tiệm thêm vào. Thêm vào thế nào mới có thể dễ nghe hơn. Nghe nói cái kia trong hiện thực phương Bắc cái nào đó gọi Tử Sơn Quan. Cái này mấy ngày hương hỏa thật là nhiều hơn không ít. WeChat, Weibo bên trên đều truyền lượt rồi. Hệ thống, nghỉ ngơi kết thúc, về hệ thống trong không gian đi làm a. Phương Ninh bất đắc dĩ rời khỏi trò chơi, nhường ra thân thể, lùi về hệ thống trong quán internet. Cái này thời gian trôi qua thật nhanh a. Ai, cái này chơi thời điểm, thời gian nếu có thể trôi qua cùng đi làm, đi học như thế chậm là được rồi. Phương Ninh một bên nghĩ linh tinh, vừa bắt đầu tu luyện Bồ Đề Chân Quyết, hiện đại hoàn chỉnh văn hay chữ đẹp bản. Qua một trận, QQ bên trên lại đột nhiên truyền đến Trịnh Đạo phát tới tin tức. Phương Ninh tranh thủ thời gian để sách xuống, dựa vào ghế, lại mở ra QQ tin tức. Có thể tính có thể thừa cơ trộm hội lười a. Hiện tại thực sự có chút buồn ngủ. Trịnh Đạo, Bạch Long Tôn Giả, ta có một chuyện muốn xin ngài chuyển cáo Thần Long Tôn Giả. Phương Ninh lệch ra cái đầu, một bộ giấc ngủ không đủ bộ dáng tựa ở máy tính cái ghế trên lưng. Uể oải địa đánh chữ. A, từ từ nói đi, khắc cay a khách khí. Trịnh Đạo, thuộc hạ thực sự hổ thẹn, nhưng có thể hay không lại tiếp tục cho hai vị tôn giả hiệu lực. Phương Ninh lúc này thân thể nghiêm, tinh thần một cái giật mình, vội vàng đánh chữ nói. Thế nào rồi? Ngươi nhưng có chuyện gì khó xử? Cứ việc nói thẳng, bản tôn giả thế nhưng là người hảo tâm. Phương Ninh đánh xong chữ về sau, liền tranh thủ thời gian nhìn hệ thống địa đồ. Phát hiện đối phương vẫn là màu lam, nói rõ vẫn là nhà mình tùy tùng. Hệ thống quy tắc chứng nhận độ trung thành đến cùng là đáng tin. Xem ra không là đối phương muốn từ chức tấu, hắn lúc này mới có chút yên tâm, chỉ là Trịnh Đạo chỗ tại địa phương đen kịt một màu. Hiển nhiên đó là một chỗ không biết địa vực, vậy rốt cuộc phát sinh thần mã sự tình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.